Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thứ 259 chương chịu tội đương chu. Trải qua đêm đó hoan ái, vì có thể cùng Thác Bạt Nguyên Nhất tư hội, Tô Doanh đơn giản tìm mượn cớ, trực tiếp rời đến Y Thêu Phường cư trú. Đêm qua Thác Bạt Nguyên Nhất vẫn như cũ đi Thêu Phường. Đối với Lăng Ngạo Thiên việc cũng không có lộ nửa điểm ý. Tô Doanh rất muốn hỏi cầu hôn một chuyện, lại sợ bức được thật chặt hội thế được kỳ phản. Thế là một sáng sớm, Tô Doanh tính toán tiến cung, hướng tỷ tỷ Tô Oản tìm hiểu một phen. Bên trong ngự thư phòng, Kỳ Hàn mặt mày sâu khóa, đã sai người nghiêm mật giám thị sử lĩnh quán, còn là đã xảy ra chuyện. Không nghĩ đến Thác Bạt Nguyên Nhất vậy mà đem chủ ý đánh vào Lăng Ngạo Thiên trên người. Hắn đã nhận được tin tức. Đêm qua Lăng Ngạo Thiên bị Thác Bạt Nguyên Nhất nhân bắt hết. Danh mục là ám sát. Lúc này Man Di Vương đi sứ Đại Chu. Lăng Ngạo Thiên đường đường đại tướng quân đi ám sát Man Di Vương. Không phải chuyện đùa, xử lý không tốt sẽ gặp hậu hoạn vô cùng. Lúc này Thác Bạt Nguyên Nhất lại là thần kỳ yên tĩnh. Cũng không có phái người đến đây tương tự vấn tội. Không biết trong lòng hắn lại ở đánh cái gì chủ ý. Tô Oản bả vai thương đã được rồi, dấu răng cũng phai nhạt rất nhiều. Nàng muốn đi Ngọc Lân Điện thấy tiểu tử thân, vừa vặn gặp được Tô Doanh đến trong cung. Tô Doanh cầm tân thiết kế bản vẽ đến đây, thấy Tô Oản dục thượng xa giá, nàng tới thật đúng là không khéo. Tô Doanh cúi người hành lễ đạo, Doanh Nhi bái kiến tỷ tỷ, đã tỷ tỷ có việc, Doanh Nhi hôm khác lại đến, kỳ thực cũng không có cái gì. Chỉ bất quá nghĩ đi gặp một lần thần nhi, Doanh Nhi cũng đã nhiều ngày không có nhìn thấy thần nhi. Đang muốn trông thấy hắn, lấy tới một ít đồ đồng dạng, muốn vì thần nhi cùng một nặc làm hai thân bất đồng kiểu dáng quần áo, khó có được Tô Doanh có ý. Sẽ theo tỷ tỷ đến đây đi, đem Tô Doanh nghênh thượng loan xe, Tô Doanh ngồi ở hoàng hậu xa giá trên, từng mơ ước ngồi lên hậu cung xa giá, trở thành hậu cung nữ nhân. Bất đắc dĩ cái kia hoàng đế là một không hiểu phong tình nam nhân. Liễm nhìn đến khí sắc hồng hào Tô Oản, mang thai vẫn còn có tốt như vậy khởi sắc, thiên hạ này tất cả chuyện tốt đều bị nàng chiếm hết. Ngày ấy ở trên yến hội nhìn thấy tỷ tỷ nôn ọe lợi hại trong lòng còn đang lo lắng. Tỷ tỷ khí sắc như vậy hồng hào, chắc hẳn trong bụng định là một vị công chúa. Nhi nữ song toàn chẳng phải là mỹ sự, Tô Oản vẫn luôn hy vọng lại vì Kỳ Hàn thêm một nữ nhi. Thấu thành một hào tự nhi, cũng đã từng nghe nói mang thai biến đẹp, hơn phân nửa hội sinh nữ nhi. Mượn muội muội cắt ngôn, Tô Doanh muốn thám tính Thác Bạt Nguyên Nhất sự tình. Tỷ tỷ, trên yến hội nhìn thấy cái kia Man Di Vương, cùng nghe đồn chung một chút cũng không đồng nhất dạng, mắt của hắn con ngươi lại là màu lam. Thật đúng là mới lạ rất, Tô Oản thấy nàng con ngươi trung kinh ngạc. Nhắc nhở, Doanh Nhi, cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất không phải một người tốt, Tô Doanh thúc khởi tú lệ chân mày. Tỷ tỷ tựa hồ cùng cái kia Man Di Vương rất quen thuộc, Tô Oản thở dài một hơi. 8 năm trước Tô Doanh còn nhỏ, sợ là sớm đã quên mất Tuyên Châu Thành, kia náo sôi sùng sục lời đồn, một lời khó nói hết. Nói chung hắn bất là người tốt lành gì, có lẽ chỉ là Tô Oản mà nói hắn là người xấu. Ở Tô Doanh trong lòng, Thác Bạt Nguyên Nhất đã là nam nhân của nàng, làm người xấu không có gì không tốt, nếu như hắn là ma, nàng liền cùng hắn nhập ma. Giây lát, loan xe dừng ở Ngọc Lân ngoài điện, Nguyệt Nhi vươn tay đỡ lấy Tô Oản hạ loan xe, Tô Oản cũng không có thông truyền. Bây giờ hai đứa bé đã theo Cần Học Điện trở về. Hỏi rõ Trương ma ma mới biết hai đứa bé ở hậu viện vui đùa ầm ĩ. Rất xa liền nghe đến có đứa nhỏ tiếng cười. Theo tiếng cười kia mà đi. Bên trong vườn trừ hồng tụ, còn nhiều một người Kim Qua. Hai người đang thúc hai đứa bé đãng bàn đu dây. Kim Qua mỗi ngày chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ đến Ngọc Lân Điện. Hồng tụ với nàng không có gì thiện cảm. Ngăn hắn bắt ở, thời gian lâu dài cũng thói quen, Tô Doanh nhìn thấy hai người cùng một chỗ bộ dáng, có lẽ bởi vì Kim Qua là thứ nhất hướng nàng biểu lộ nhân. lại có lẽ nàng chính là nhận không ra người hào, trong lòng vậy mà rất quái dị. Hoàng hậu nương nương giá đáo, nghe thấy gọi thanh, im qua cùng hồng tụ ngừng trong tay bàn đu dây, cùng nhau quỳ ở trên mặt đất, tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế, tất cả đứng lên đi. Tiểu tử thần nhìn thấy mẫu thân đến đây, trực tiếp chạy vội quá khứ, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp vươn tay ôm lấy Tô Oản vòng eo, ngẩng đầu lên đạo, mẫu hậu, thần nhi thực sự rất muốn mẫu hậu, Tô Oản cũng muốn đứa nhỏ. Vươn tay sờ sờ đầu của hắn, thần nhi có hay không nghe lời của lão sư đọc thuộc lòng công khóa ân. Thần nhi ngoan nhất, tiểu tử thần vươn tay lôi kéo Nguyệt Nhi vạt áo. Mama, thần nhi nghĩ mama. Nguyệt Nhi ở một bên đem tiểu tử thần ôm lấy, như không phải là vì tiểu hoàng tử an nguy, vì có thể chuyên tâm bảo hộ nương nương, cũng sẽ không đem tiểu hoàng tử đưa đến Ngọc Lân Điện. Hồng tụ bên cạnh đứng tiểu tử Quỳnh, hắn hai ngày này cùng tiểu tử thần cùng một chỗ ngoạn được rất vui vẻ. Hai người càng như là huyết mạch tương liên thân huynh đệ. Tô Hoản là hậu cung chi thủ. Tiểu tử Quỳnh chẳng qua là một không có mẫu thân đứa nhỏ. Hồng tụ vươn tay lôi kéo tiểu tử Quỳnh cánh tay. Tiểu tử Quỳnh biết hồng tụ ý tứ. Trên đời này hắn tin hồng tụ nhượng hắn làm liền đúng. Tiểu tử Quỳnh đi hướng đến. Hướng phía Tô Oản thi lễ. Quỳnh nhi thấy qua hoàng hậu nương nương, tiểu tử Quỳnh như vậy hành lễ. Đây là Tô Oản chưa từng nghĩ đến. Vội vàng cung hạ thân tử. Tiểu tử Quỳnh vô ý thức lui về phía sau một bước. Tô Hoản cũng không có chú ý. Hắn chịu bái chính mình đã là đúng là không dễ. Quỳnh Nhi, sau này ngươi cùng thần Nhi chính là hảo huynh đệ. Nhất định phải tương thân tương ái. Tô Doanh nhìn đứng ở đối diện Kim Qua. Từ hắn hộ tống Tô Doanh ly khai Nghi Châu. Đã có rất nhiều năm cũng không nói gì nói chuyện. Kim Qua, xem ra ngươi đã tìm được thích nữ tử. Kim Qua đối chuyện năm đó đã không có như vậy oán hận. Dù sao mỗi người cũng có còn trẻ khinh cuồng thời gian. Nghe nói Tô Doanh đã thay đổi. Không còn là cái kia kiêu ngạo ngang ngược nữ hài. Hắn còn muốn cảm ơn năm đó Tô Doanh cự tuyệt. Nếu không hắn cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Này còn muốn cảm ơn năm đó ngươi cự tuyệt. Tô Doanh thần tình ngẩn ra. Chợt kịp phản ứng. Đôi môi khẽ nhếch, mang theo mỉm cười, chúc mừng ngươi, Tô Hoản vốn cho là Kim Qua di tình biệt luyến, Tô Doanh sẽ rất để ý, không nghĩ đến lại như vậy rộng rãi. Tô Hoản ở Ngọc Lân Điện ở một chút, thấy hai đứa bé cùng một chỗ rất hòa hợp, cũng yên lòng, Tô Doanh xuất cung đi. Tô Hoản trở lại Giao Hoa Điện liền nghe đến cung nhân bẩm báo tướng quân phu nhân Tô Ngọc đến đây cầu. Kiến. Tô Hoản không khỏi ngưng mày. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Tô gia tỷ muội đô tiến cung tới, Tô Hoản trực tiếp chạy đại điện mà đi. Một bước vào đại điện các, nhìn thấy một thân thủy nguyệt sắc rộng lớn bào phục, che khuất hở ra bụng dưới. Hành tàu đã có một chút bất tiện, đêm qua Lăng Ngạo Thiên một đêm không về. Trong lòng rất là lo lắng, sai người đi quân doanh, đều không âm tín, có hai đồng đưa tin cho nàng. Mệnh hắn đem giấy viết thư đưa đến trong cung, tự nhiên biết trượng phu hạ lạc, Tô Ngọc nghe thấy cánh cửa mở ra thanh âm, vội vàng đi lên, thần tình vô cùng lo lắng bất an, Ngọc Nhi muội muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Ngọc vội vàng vươn tay khoa tay múa chân, sau đó cầm trong tay giấy viết thư đưa tới Tô Oản trong lòng. Tô Oản theo giấy viết thư bên trong lấy ra một tờ chỗ trống giấy viết thư. Trắc diện lật xem tế tế quan trong, mặt trên có địa phương hơi hiển đầy mỡ, là dùng đặc chế trong suốt bút sáp màu viết tự nhi. Vội vàng ở giấy viết thư thượng chấm mực, mặt trên rõ ràng viết, Lăng Ngạo Thiên ám sát Man Di Vương, chịu tội đương chu, ngoặc kép, hết chương.